Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 52, góc truyện audio.com. Người người nói cái gì? Cái gì nghìn người ngủ vạn người gối? Quân Khanh Vũ muốn thổ huyết. Đỡ tường đứng lên, hắn đêm nay đã thụ đủ rồi. Sợ rằng sự sỉ nhục cả đời hắn đều tụ tại tối hôm nay. Đều xuất phát từ người trước mắt gọi là A Cửu hỗn đản này. Chẳng lẽ không đúng, A Cửu nhíu mày, nàng vẫn còn nhớ ở trước đại điện Phong Phi. Hắn ngay trước mặt thiên hạ cười nhạo nàng, nhục nhã nàng, hắn không phải là muốn cấp thế nhân một hình tượng túng tình dục sắc sao? Bất quá, tối hôm qua ở trên giường, quý phi ngươi vì muốn ngủ với ngươi mà hạ dược, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? A Cửu giả vờ thâm trầm sờ sờ cằm, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ hoàng thượng yêu nam nhân, đế đô có đồn đại, nói hoàng thượng bức bách Bích công tử hàng đêm xanh tiêu. Chẳng lẽ cũng là thật, Quân Khanh Vũ một trận hoa mắt, phóng dám kẻ nào nói vậy, xuất thân hiển quý, chưa từng cùng người khác chỉ vào mũi mà mắng nhau, hắn lúc trước tức giận cũng chỉ thở dốc, hình tượng lúc này thật đúng là nói không nên lời. Không phải là được rồi. A Cửu ngưng chú cười. Nàng nhớ ngày ấy quân phỉ tranh nói cảnh nhất bích bỏ qua long sàng. Nàng cũng nhìn thấy trên mặt tuyệt mỹ kia lộ ra buồn bã. Nếu như Quân Khanh Vũ thật sự đối cảnh nhất bích làm ra cái gì đó, A Cửu yết hầu căng thẳng. Nàng nhất định sẽ giết hắn. Cách đó không xa mơ hồ có tiếng bước chân. A Cửu liếc mắt nhìn Quân Khanh Vũ. Chỉ sợ là người của ngươi tới. Nói xong, phi thân dọc theo xà nhà lên nóc nhà, thân thể nàng đã không còn mạnh mẽ như trước. Quân Khanh Vũ nhìn về phía nàng vừa đứng, mới phát hiện có vết máu mới, mà máu kia, hiển nhiên không phải của hắn. Nắm tay phẫn nộ đập bể cọc gỗ bên cạnh, hắn dựa vào mặt trên, thở phì phò, tâm kiềm chế khó chịu cùng bực bội. Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ. Không sao. Hắn lạnh lùng cắt ngang cảnh nhất bích, phủ thêm áp bào Tả Khuynh đưa tới, liếc mắt nhìn phương hướng A Cửu ly khai, lại xoay người nhìn cảnh nhất bích, ngươi có biết, kèm bên trẫm là ai? Vi thần vừa đã nghe nói, là nam tử gọi là A Cửu kia, ngươi biết là được rồi. Quân Khanh Vũ câu môi, con ngươi sắp tụ lại sát ý, bàn tay trong áo nắm chặt. Cảnh nhất bích, nếu như trẫm nhớ không lầm. Ngày kia là sinh nhật Ái Khanh, hoàng thượng, cảnh nhất bích dương lên trong mắt màu lam, tựa có một chút vô nại. Ngày kia, trẫm muốn sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đại nhân, hoàng mệnh này không thể làm, người gọi là A Cửu kia, thật sự quá hoang đường. Thậm chí ngay cả quý phi cũng bị khinh bạc, người nói hoàng thượng có thể không tức giận sao? Nhớ tới sắc mặt Quân Khanh Vũ, một bộ thấy người giết người. Hữu Danh đi phía sau nhỏ giọng nói với cảnh nhất bích. Thiên hạ này, ai ai cũng biết Bích công tử tính tình ôn hòa lại thương hại người. Năm đó, công nhân thi công Thái hậu Phật đường không may khiến Phật đường bị cháy. 600 người lẽ ra phải xử trảm, người nhà xung quân biên cương. Nhưng công tử lúc đó vì muốn cứu người, đã quỳ gối trên giàn tế suốt 3 ngày, viết cả trường phú ca. Cuối cùng mới thuyết phục được Thái hậu, cứu vãn mấy trăm tính mạng, hoàng thượng cũng biết công tử sợ máu, lần này cần hắn xuất thủ, nghĩa là đang vô cùng tức giận, nổi lên sát tâm, cách chương.